Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4360, gặp nạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh đám người sôi nổi tỏ vẻ, chúng ta cũng phải đi. Mặc Liên Thành lắc đầu, các ngươi lưu lại nơi này, Mộc Liêu Tô cùng chúng ta đi là được. Mọi người tuy tưởng đi theo, nhưng là, mỗ gia an bài, tự do hắn đạo lý, vì thế sôi nổi đáp ứng xuống dưới. Mộc Liêu Tô lập tức gật đầu đáp lại, hảo, đại nhân, khi nói chuyện, sâu thẳm đôi mắt, hiện lên một đạo giết chóc quang mang. Tốt nhất, đám kia cự nghĩ thu thức thời chút, không cần thương tổn dục nhi. Nếu không liền không phải giết người đơn giản như vậy. Tiếp theo, Mặc Liên Thành nhìn về phía đấu cổ lâu chủ. Lâu chủ, có không thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến? Đấu cổ lâu chủ tu vi không cạn, nếu Mộc Liêu Tô đi theo hắn hai vợ chồng đi rồi nói. Nơi này, vô cùng có khả năng đấu cổ lâu chủ tu vi tối cao. Vì phòng bị có nhân tâm hoài gây rối, Mặc Liên Thành mới đưa ra cái này thỉnh cầu. Đấu cổ lâu chủ hơi kinh ngạc, nhưng thực mau, suy nghĩ cẩn thận Mặc Liên Thành ý tứ, không có không vui, ngược lại, đối Mặc Liên Thành lỏa lộ ra vài phần thưởng thức tới. Vui đến cực điểm, Mặc Liên Thành gật đầu, đa tạ, đấu cổ lâu chủ đáp ứng đến sảng khoái, Lục Bình lại không làm. Trông chừng, ngươi theo chân bọn họ đi rồi. Ai bảo hộ ta? Nàng bén nhọn hỏi, ánh mắt còn đề phòng mà ngó mắt bốn phía. Kia biểu tình, thật giống như, chỉ cần đấu cổ lâu chủ vừa đi, lưu tại chỗ Tần Lĩnh đám người liền sẽ mưu hại nàng dường như. Thật muốn mưu hại nàng, trên đường bất luận cái gì thời gian đều có thể, dùng đến muốn hai vợ chồng mang đi đấu cổ lâu chủ mới động thủ. Tần Lĩnh đám người mặt đều trầm. Lục Bình mới mặc kệ bọn họ cái gì phản ứng, đôi mắt nắm đấu cổ lâu chủ. Đấu cổ lâu chủ khẽ nhíu mày, nơi này còn có triệu luật. Lục Bình như là nghe nói thiên đại chê cười. Hắn, thật muốn gặp được nguy hiểm, hắn liền chính mình đều không rảnh lo, sao có thể chiếu cố được ta. Thực hảo, này đầu nước vào Lục Tông đại tiểu thư, đem nàng minh hữu cũng cấp đắc tội. Bởi vì Lục Bình đối triệu luật ghét bỏ, Tần Lĩnh đám người liền không cùng nàng so đo. Đối với một cái đầu trường thảo đại tiểu thư, bọn họ thật sự không cần thiết để ý quá nhiều, quá hạ giá. Triệu luật sắc mặt biến thành màu đen, cũng không phải hắn tu vi không cao. Hắn triệu ra nhiều thế hệ kinh doanh hạng mục, vốn dĩ liền không yêu cầu người thừa kế tu vi rất cao. Cho nên, hắn am hiểu sâu thu thập tin tức con đường, tu vi xác thật chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Đây là mọi người đều biết sự thật, chính là... Cơ nhiên bị Lục Bình như vậy trước mặt mọi người dọn đến mặt bàn thượng nói, triệu luật mặt không chịu đựng nổi. Lục Bình không thuận theo không cào, chính là túm đấu cổ lâu chủ cánh tay không bỏ. Hai vợ chồng phiền không thắng phiền, khúc đàn nhi tay vừa động, Lục Bình bỗng chốc, a một tiếng, bị một cổ thật lớn sức kéo, xả ly đấu cổ lâu chủ. Lục Bình kinh hoàng kêu to, quả nhiên là ngươi giở trò quỷ, khúc đàn nhi mặt mày đông lạnh, lần đầu tiên. Đối Lục Bình khinh thường lộ liễu địa biểu hiện ra tới. Không sai, là ta làm, ngươi có chứng cứ, nhưng là, thật đáng tiếc, ngươi không có lên tiếng quyền. Nàng vừa dứt lời, bên cạnh, mỗ gia cũng đồng. Cách không chiều Lục Bình trên người một chút, Lục Bình nhất thời há to miệng, duy trì vừa kinh vừa giận lại sợ bộ dáng, động cũng không động đậy. Mặc Liên Thành nhàn nhạt tỏ vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu chủ cứ yên tâm đi, ta chỉ là muốn cho đại gia ở chúng ta rời đi trong lúc, có thể an tĩnh mà đãi một hồi. Đấu cổ lâu chủ nhìn một chút trong mắt trừng to Lục Bình, thở dài. Tuy rằng khó coi chút, nhưng là, không thể không thừa nhận, này xác thật, là tốt nhất xử lý kết quả. Rời đi trước, Mặc Liên Thành cẩn thận mà sinh thành một tầng kết giới, sau đó, bốn người thành hàng, vội vàng hướng cự nghĩ thú tộc ổ kiến chạy đến. 4.363, cách chương.